Đế Tôn, chương 2296, các ngươi cho ta không cần. 2. Góc truyện audio.com, Giang Nam trở lại chỗ khe núi kia, lập tức vận chuyển nguyên thủy cảm ứng tiên, cố gắng câu thông miếng hồng mông tiên đạo đạo trùng ở trong khe hỗn độn hồng mông kia, hỗn độn hồng mông nhẹ nhàng chuyển động, hồng mông đạo trùng như cũ không có bất kỳ dấu hiệu nhúc nhích nào. Hắn đang muốn toàn lực thúc giục nguyên thủy cảm ứng thiên, đột nhiên chỉ thấy hỗn độn hồng mông khí xuất ra từng đạo hồng mông đại đạo, rõ ràng là cấp bậc tiên quân, thậm chí là thiên quân. Hỏng bét, cái hồng mông đạo trùng này không phải là cơ duyên của ta, ta mạnh mẽ cảm ứng, muốn dẫn dến hồng mông đại đạo trong đạo trùng bạo tẩu rồi. Trong lòng Giang Nam nghiêm nghị, sau một khắc hồng mông đại đạo kinh khủng kia từ trong đoàn hỗn độn hồng mông khí bộc phát, tựa hồ có diệt thế chi uy, hướng hắn tịch quyển mà đi. Cạch, một kiện chuông lớn đột nhiên hiện ra, đem Giang Nam bao phủ vào trong chuông, chính là vạn chú thiên chung. Hồng mông đại đạo bạo phát từ trong hỗn độn hồng mông khí oanh kích ở trên vạn chú thiên chung, nhất thời đem kiện đại chung này oanh bay, một tiếng thình thịch thật lớn vang lên, đụng vào trên một tòa tiên sơn, trong tòa tiên sơn này còn có rất nhiều tiên đạo linh căn, lập tức bị vạn chú thiên chung xúc động, từng đạo hà quang kinh thế bộc phát, đem kiện đại chung kia bao phủ. Sau một lúc lâu, vạn chú thiên trung dần dần dâng lên, dẩy ra căn công kích của rất nhiều tiên đạo linh căn, bay ra tòa tiên sơn này. Toàn thân Giang Nam là máu từ bên trong chuông bay ra chật vật không chịu nổi, đột nhiên thân thể lay động một cái, hiện ra cự linh phách thể, tất cả pháp lực hóa thành nhục thân uy năng, hai tay nâng lên đại trung xài bước hướng vào cái khe nhỏ kia đi tới, sát khí đằng đằng. Không để cho ta cảm ứng. Ta thu ngươi, hai tay Giang Nam đem kiện vạn chú thiên trung này giơ lên cao, nổ quát một tiếng, đem đại trung chụp xuống, ấn nhập vào trong phiến hỗn độn hồng mông khí kia, hướng miếng hồng mông đạo trùng phủ tới. Thu, vạn chú thiên trung bá một tiếng nuốt hết hỗn độn hồng mông khí, trong khoảng khắc đem tất cả hồng mông khí cộng thêm miếng hồng mông đạo trùng kia cùng nhau thu vào trong chuông. Cạch, uy năng của hồng mông đạo trùng bộc phát, vạn chú thiên trung như gặp phải trọng kích, chấn động kịch liệt, tiếng gầm kinh thiên động địa, thậm chí ngay cả Giang Nam cũng bị chấn đến quanh thân rạn nứt. Mặc dù kiện đại trung này là tiên thiên pháp bảo của Giang Nam, nhưng mà dù sao cũng không thể nắm trong tay hoàn toàn, tiếng chuông vẫn là đem hắn chấn thương. Tốt ở chỗ đạo của hắn nắm giữ hạch tâm của vạn chú thiên trung, ít nhiều có thể nắm trong tay nó, tiếng chuông cũng không đem hắn hoàn toàn chấn sát, nếu không chỉ sợ là một tiếng chuông này vang lên liền có thể đem hắn chấn vỡ. Thanh âm ca sát không ngừng truyền đến, sơn thể chung quanh lại bị chấn đến xuất hiện từng đạo vết rách, cạch, tiếng chuông lại chấn động, tiên sơn loạn thạch phụ cận bay tán loạn, vô cùng kinh người. Nguyên thủy chi địa tiên sơn của tiên giới khởi nguyên chi địa bị tiên đạo tẩm nhiễm hơn 8 ức năm, cơ hồ là đại đạo biến thành, là thần thánh bực nào, vững chắc bực nào. Nhưng hồng mông đạo chắc oanh kích tiếng chuông của vạn chú thiên trung thế nhưng có thể đem tiên sơn bực này chấn liệt chấn toái, có thể nghĩ được năng lượng trong hồng mông đạo trùng là kinh khủng cỡ nào. Bất quá tiếng chuông càng vang, đối với oanh kích của hồng mông đạo trùng. Góc truyện audio.com bên trong chuông cũng lại càng lớn, để cho uy lực của hồng mông đạo trùng phát huy ra cũng đang dần dần nhỏ đi. Cạch cạch cạch, hồng mông đạo trùng liên tục oanh kích vạn chú thiên trung, uy lực mặc dù đang trong suy giảm, nhưng mà như cũ có uy năng diệt sát hết thảy. Trong chốc lát ngắn ngủi, thân thể của Giang Nam cơ hồ bị chấn vỡ, đầu óc cũng bị chấn đến ngơ ngác, đột nhiên cắn răng, ở trong một khắc ngắn ngủi tiếng chuông dừng lại, tản đi cự linh phách thể, pháp lực cuồn cuộn vọt tới, ngay sau đó liền thúc giục nguyên thủy đại đạo tất cả tràn vào bên trong vạn chú thiên trung. Chấn áp, vạn chú thiên trung đang kịch liệt thu nhỏ lại, áp chế hồng mông đạo trùng ở bên trong, hắn cư nhiên muốn đánh vỡ an bài của đế tôn cùng bất không, mạnh mẽ cướp lấy đạo trùng. Đột nhiên thân thể Giang Nam đại chấn, trong tai mắt mũi miệng tràn ra máu tươi, đại trung dừng thu nhỏ lại, ngược lại đang không ngừng bành trướng, lực phản chấn cơ hồ đem hắn xé nát. Cơ duyên mà đế tôn cùng bất không cho ta không cần. Vận mệnh mà các ngươi an bài, ta không cần. Ta muốn chính mình định đoạt, chính mình đoạt lấy. Chính mình hai tay lấy tới mới là tốt nhất. Tiên đạo linh căn, vỡ cho ta a. Giang Nam cắn răng gào thét, hàm răng nứt vỡ, ở bên trong vạn chú thiên trung, bên trong đạo của đạo cung của hắn, 12 gốc tiên đạo linh căn bay ra khỏi đạo cung, bay ra đạo quả, trong lúc bất chợt tiếng chuông chấn động, 12 gốc tiên đạo linh căn hết thảy bị chấn thành nát bấy, hóa thành tiên đạo năng lượng vô cùng kinh khủng, tràn vào bên trong chuông. Giang Nam bị một tiếng chuông này chấn thành toàn thân huyết nhục nổ tung, chỉ còn lại một cỗ bạch cốt như cũ đứng vững không ngã. Luyện hóa, năng lượng của 12 gốc tiên đạo linh căn là kinh khủng cỡ nào? Uy năng của vạn chú thiên trung trong nháy mắt bị thôi phát đến mức tận cùng, bất diệt đại đạo chi uy kinh khủng tuyệt luân bộc phát, đem hồng mông đạo trùng bên trong chuông toàn diện áp chế, lấy thế bẻ gãy nghiền nát mà đem miếng đạo trùng này chấn áp luyện hóa. Hồng mông đạo trùng quay tròn chuyển động, bị sinh sôi đánh vào bên trong vạn chú thiên trung, bay vào bên trong đạo quả đạo cung của hắn. đốt, Hồng Mông đạo chủng rơi xuống đất chui vào trong nê thổ của nguyên thần dưới chân Giang Nam. Khí tức của Giang Nam kịch liệt suy sụp, hắn tân tân khổ khổ mới lấy được 12 gốc tiên đạo linh căn nhập vào chủ đạo quả đạo cung, giờ phút này tất cả tiên đạo linh căn trong nháy mắt bị hắn đánh vỡ, dùng để thúc dục vạn chú thiên trung. Đánh nát 12 gốc tiên đạo linh căn, vô luận đối với tu vi thực lực của hắn hay là đối với cảm ngộ đại đạo đều là một lần đả kích khổng lồ. Nhất là đế giang linh căn phù hợp nhất với hắn bị hủy càng làm cho hắn cảm nhận được loại cảm giác mất mát, cảm giác suy yếu vô cùng khổng lồ này. Đế giang linh căn chính là hỗn độn linh căn của đế tôn cùng bất không đạo nhân lưu lại chỗ này, có cảm ứng kỳ dị với Giang Nam, phù hợp vô cùng, để cho cảm ngộ của hắn đối với Hồng Mông đại đạo đạt đến mức tận cùng, đủ loại Hồng Mông đại đạo không ngộ tự minh, ngay cả gốc linh căn này cũng bị hắn đánh nát, đả kích đối với hắn là có thể nghĩ được. Bất quá đánh nát 12 gốc tiên đạo linh căn, bất an bao phủ đạo tâm của hắn cũng theo đó biến mất, 12 gốc linh căn này, thậm chí là đế giang linh căn để cho hắn cảm nhận. Góc truyện audio.com, được vận mệnh của mình bị người điều khiển, cách chương.